Chương 2254, cùng nhau lưu lại đi. Nói cho cùng, ta là cựu thúc ngươi. Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm bị đánh tới ứng phó không kịp Tư Hạ, thu tay lại, nếu không sẽ chết. Ngươi Tư Hạ cắn răng nghiến lợi, thiếu cùng ta bày cựu thúc cái giá, ngươi không có tư cách đó, ta lặp lại lần nữa. Tư Dạ Hàn mặt không biểu tình, thu tay lại. Ngay vào lúc này, một đội xe Việt Dạ quân dụng màu đen càng lặng yên không một tiếng động từ phía sau lái vào chiến trường. Những thứ này đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, võ trang đầy đủ xe Việt Dã trong nháy mắt khiến cho mọi người đều cảnh giác nhìn sang. Một giây kế tiếp, xe ở một bên dừng lại, sau đó, ba nam một nữ theo phía trước nhất bên trong xe đi xuống, hậu phương mấy chiếc xe Việt Dã bên trong, nhanh chóng xuống một đội toàn thân hắc ý liền người nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa. Diệp Hoản Đoạn hai con ngươi híp lại, những người này là bên người, hai tay Nhiếp Vô Danh đột nhiên thật chặt tạo thành quả đấm. Sắc mặt âm trầm mở miệng nói, trọng tài hội cái gì trọng tài hội? Diệp Hoản Đoạn nhất thời đổi sắc mặt. Chỉ thấy cầm đầu ba nam một nữ tựa hồ là trọng tài hội cao tầng, ước chừng đều là 40-50 tuổi bộ dáng. Nữ nhân kia nhìn qua ngược lại là tuổi rất trẻ, nhiều nhất 30 tuổi bộ dáng. Diệp Hoản Đoạn không nhịn được nhiều nhìn nữ nhân kia một cái, bởi vì nữ nhân kia tướng mạo thật sự là quá đẹp, chẳng qua là biểu tình phi thường âm trầm lạnh lẽo âm u. Không có lý do gì phá hư gương mặt đó mỹ cảm. Cũng không biết có phải hay không là phát giác tầm mắt của Diệp Hoản Đoạn, ánh mắt nữ nhân kia đột nhiên giống như lưới dao sắc bén hướng về Diệp Hoản Đoạn bắn tới. Ánh mắt kia ngậm lấy cực kỳ không hiếu hảo căm ghét cùng chán ghét, để cho Diệp Hoản Đoạn một trận đáy lòng phát rét. Cùng lúc đó, lòng bàn tay ấm áp, xua tan trong cơ thể cái kia tia hàn ý, Diệp Hoản Đoạn thuận theo tay của mình, phát hiện Tư Dạ Hàn không biết lúc nào dắt tay nàng, siết ở trong lòng bàn tay. Nhiệt độ thuận theo lòng bàn tay lan tràn tới toàn thân. Sắc mặt của Tư Hạ âm trầm đến chảy nước, trọng tài hội nữ nhân tướng mạo cực kỳ xinh đẹp kia mở ra một quyển thật dày bộ luật, quét mắt liếc mắt tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng, ánh mắt cố định hình ảnh ở trên người Tư Hạ, giống như đang nhìn một người chết như vậy, mặt không biểu tình mà mở miệng. Tư Hạ, ngươi không tuân theo trọng tài hội điều thứ 36, đại lượng tích trữ vũ khí nóng, còn mời đi theo chúng ta một chuyến. Thấy một màn như vậy, tại chỗ Độc Lập Châu tất cả mọi người đều mặt đầy kinh ngạc, bọn họ mãi đến một khắc trước mới theo trong miệng Tư Hạ biết được hắn tích trữ đại lượng vũ khí nóng, trước đây một chút tiếng gió đều không nghe được, trọng tài hội là làm sao nhận được tin, lại nhanh như vậy liền chạy tới hiện trường. Hơn nữa trọng tài hội tổng cộng đến 4 vị quan nở ly chưa nở dê, võ trang đầy đủ, có thể thấy sớm liền được tin tức. Trọng tài hội tổng cộng thiết trí 12 cái quan nở ly chưa nở dê, là Độc Lập Châu tất cả quy tắc người quy định cùng người bảo vệ, địa vị phi thường tôn sùng. Sự kiện căn bản cũng không cần bọn họ tự mình ra tới xử lý, nhưng là lần này, lại một lần đến 4 vị người quản lý. Hơn nữa cái này một vị duy nhất nữ tính qua nở ly chừa nở dê vẫn là Độc Lập 12 châu mạnh nhất cái kia một châu, ân duyệt cho. Tư Hạ không có sợ hãi, nguyên bản chính là ôm lấy dự định đánh trở tay không kịp, rõ ràng cũng không ngờ tới tin tức sẽ đi lọt. Trọng tài hội cư nhiên vào lúc này tới rồi. Tư Hạ đáy mắt thoáng qua một màn điên cuồng. À, quy định buồn cười trọng tài hội thật sao? Nếu đã tới, vậy liền cùng nhau lưu lại đi. Bên người nữ nhân, một tên khác ăn mặc tây trang màu đen, tóc hoa râm, thân hình hơi mập trọng tài hội cao tầng cười ha hả mở miệng. Người tuổi trẻ, giọng hay là chớ quá cuồng vọng, thật tốt canh tư kết thúc chụt chụt.